thì buổi sáng sớm Thẩm Thác Vũ với tinh lực tràn đầy. Tuyệt đối đã khiến cô không thể phủ nhận mức độ thân thiết của cả hai. Khiến Lăng Tư Miểu tỉnh giấc không phải vì say rượu mà bởi hai bên huyệt thái dương đập đến đau đớn. Cũng không phải do rượu cùng ăn uống đến mức khô họng. Mà là cảm giác sưng tấy ở phía dưới do bị trêu ghẹo. Xâm nhập đến tê dại. Lúc mới bắt đầu cô vẫn không chống lại được ý nghĩ muốn ngủ. Nhưng khi có ngón tay đột nhiên thăm dò vào khiến cô chợt bừng tỉnh. Sau đó, cô kẹp chặt thân thể kinh ngạc mở to mắt nhìn vào trong đôi mắt đào hoa đang tràn ngập ý cười. Đã tỉnh rồi hả, ngón tay Thẩm Thác Vũ vẫn đang làm chuyện xấu. Chống đỡ ở sâu bên trong cơ thể cô, anh nghiêng người hôn lên khóe môi của Lăng Tư Miểu. Sáng sớm tốt như vậy. Không nên lãng phí, này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đầu óc Lăng Tư Miểu vẫn còn đang suy nghĩ lời anh nói nên hoàn toàn không thấy được sau lưng là nụ cười đầy thâm ý, âm trầm của Thẩm Thác Vũ. Cách chương.